Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, đã chết oan. Lục Vân cùng Thẩm Vương Tấn kịch chiến, hai người đều là lôi linh căn, dùng chính là lôi đình chi lực, cho nên, chiến đấu đang kịch liệt sau khi, cũng là dị thường đến hung hiểm, chính mình có được lôi linh căn. Cũng không đại biểu liền đối với lôi đình chi lực miễn dịch. Miễn dịch chỉ là chính mình ngưng tụ lôi đình chi lực mà thôi. Bởi vậy, lôi đình chi lực trong đụng chạm, hai người đều được đề phòng chính mình trúng chiêu. Loại này nguyên tố chi lực qua bá đạo, chỉ cần bị oanh phá phòng ngự, cái kia lôi đình chi lực tiến quân thần tốc, trong nháy mắt liền sẽ tê liệt thân thể của mình. Chẳng những chiến đấu sẽ lập tức phân ra thắng bại, thậm chí còn có thể quyết định sinh tử. Ngươi là ai? Thẩm Vương Tấn phát hiện đối thủ khó chơi, nhịn không được hỏi. Hừ, hiện tại mới hỏi ta là ai? Ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Lục Vân cười lạnh, đối thủ này thật đúng là sẽ nhịn. Đến bây giờ còn không có sử dụng cái kia chín sen bí thuật. Mà lại từ đầu đến cuối cũng chỉ là vận dụng lôi đình chi lực. Ngươi bây giờ đang còn muốn trước mặt ta giả vô tội sao? Coi là trên mặt thiếu được một tấm vải, ta cũng không nhận ra ngươi sao? Thẩm Vương Tấn thì là không hiểu thấu. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Bệnh tâm thần sao? Ngươi bị sét đánh hỏng đầu. Thẩm Vương Tấn cường thế phản kích, niệm động thì lôi đình oanh ra. Phạm vi chừng 5 trượng, uy lực này quá lớn, nguyên tố khác công kích, tỉ như hỏa cầu, băng tiễn, cái kia đều có quỹ tích vận hành, có tốc độ hạn chế, hoàn toàn có thể kịp thời trốn tránh. Nhưng là, lôi đình tốc độ đó là nhanh bực nào? Chỉ cần đánh tới, vậy khẳng định né tránh không kịp. Cho nên, ở phương diện này Lục Vân nhất định phải khai thác thủ thế. Khi Thẩm Vương Tấn đánh ra lôi đình trong nháy mắt, hắn cũng ở trên người dày đặc lôi đình chi lực đến đối kháng. Bằng không mà nói, vậy khẳng định muốn trúng chiêu. Trái lại, hắn lôi đình chi lực nhất định phải mượn nhờ ám kình mới có thể đánh ra. Đang uy hiếp bên trên kém liền không chỉ một bậc. Cái này khiến hắn sát cơ càng sâu. Đây là một cái đủ để uy hiếp được địa vị mình người. Nếu là bỏ mặc đối phương trưởng thành mà nói, hậu quả khó mà lường được. Huống chi, trên người đối phương còn có tâm hắn tâm niệm hỏa ngô đồng nhánh. Đây chính là thế gian chân quý nhất bí bảo. Tốt, liền vận dụng át chủ bài. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về Thẩm Vương Tấn tật nhào mà đi. Tự tìm đường chết, Thẩm Vương Tấn cười lạnh. Trường kiếm vung chém, lôi đình dương động. Trước đó bọn hắn đều là lấy ám kình đối oanh, mặc dù cách một khoảng cách, lại có thể nhớ liều mạng, nhưng là, khoảng cách kéo ra, trốn tránh đứng lên cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Nhưng bây giờ mà nói, hai người quá gần, lưu cho bọn hắn phản ứng thời gian tự nhiên là ít. Càng thêm hung hiểm, bành bành bành, đinh đinh đinh, kịch liệt giao phong bên trong. Lục Vân đúng là lộ ra một sơ hở, là một tên hợp cách thiên tài. Thẩm Vương Tấn lập tức bắt lấy cơ hội này, một kiếm đâm tới, hết thảy đều kết thúc. Ông, nhưng mà, mũi kiếm đâm đến Lục Vân trên thân, lại bị một cái quang thuẫn cản lại. Hộ thân linh khí, Thẩm Vương Tấn lập tức ở trong đầu xẹt qua một cái danh từ. Hắn tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì hộ thân linh khí quá hiếm có, đối với chế tác kỹ nghệ có không gì sánh được cao yêu cầu. Lục Vân lại có bảo vật như vậy. Không tốt, sau đó, sắc mặt hắn đại biến. Lục Vân thì là lộ ra xâm nhiên cười lạnh. Hiện tại mới phản ứng được. Muộn, bành, hắn đấm ra một quyền. Lôi đình chi lực sôi trào. Thẩm Vương Tấn một kiếm đâm ra. Vốn cho rằng có thể kiến công, tự nhiên phòng ngự tận rút lui, đem lực lượng đều đầu nhập vào trong công kích, lại đâu còn có dư lực hóa giải một quyền này. hắn miễn cưỡng đưa tay nghiên cứu ngăn, lại bị Lục Vân dễ như trở bàn tay oanh mở cảnh giới của hắn vốn là muốn so Lục Vân hơi thua. Sau đó, một quyền này nặng nề mà đánh vào Thẩm Vương Tấn ngực. Bành, Thẩm Vương Tấn cả người đều là bay lên, trên thân quấn quanh lấy thiểm điện, có chút là chính hắn phát động, có chút thì là bị Lục Vân oanh đi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, chỗ hắn tại tê liệt trạng thái, Lục Vân đương nhiên không có khả năng lãng phí cơ hội tốt như vậy. Một cái bước xa đuổi kịp, song trưởng ngay cả đập, bành bành bành, một trường trưởng đều đánh ở trên thân Thẩm Vương Tấn. Phốp, Thẩm Vương Tấn liên tục thổ huyết, khi hắn thân thể rơi xuống mặt đất thời điểm, toàn bộ lồng ngực đã hoàn toàn hõm vào, hiển nhiên không sống nổi. Đường đường một đảo bỉ ngạn, hơn nữa còn là lôi linh căn, càng có thể hồn lực ngoại phóng, như vậy vô cùng cao minh thiên tài, thế mà liền như thế chết rồi. Hắn phi thường đến oan, nếu như Lục Vân không phải hiểu lầm hắn là đoạt bảo người mà nói, Đoạn không có khả năng cùng hắn liều mạng như vậy. Phải biết, chiến đấu mới vừa rồi dị thường hung hiểm, Lục Vân cũng cực khả năng bị thua vẫn lạc. Người người, Thẩm Vương Tấn một bên thổ huyết, một bên nhìn chằm chằm Lục Vân. Hắn đến bây giờ cũng không hiểu vì cái gì Lục Vân muốn như thế cùng mình liều mạng. Một bên nói, một bên khục lấy máu, sau đó nghẹo đầu, treo, nhưng hai mắt vẫn mở tròn trịa. Hiển nhiên chết không nhắm mắt. Lục Vân quét Thạch Hạo một chút, lộ ra một vòng cười lạnh, rất tốt, ngươi biết không có khả năng trốn được, cũng không có uổng phí sức lực. Thạch Hạo liền ha ha, làm duy nhất người biết chuyện, hắn rất muốn đậu đen rau muống a. Lục Vân đi tìm kiếm Thẩm Vương Tấn thi thể, một lúc sau, hắn liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không gian linh khí, đây là một sợi dây chuyền. Hắn lấy linh hồn chi lực thăm dò vào, trên mặt vui mừng lập tức cứng đờ, không có hỏa ngô đồng nhánh, làm sao có thể, giống như vậy bảo vật. Hắn tuyệt không tin tưởng Thẩm Vương Tấn sẽ tin từng chiếm được bất luận kẻ nào, giao cho người khác đến đảm bảo, mà chính mình đi ra ngoài, đem bảo vật để ở nhà mà nói, cái kia càng thêm không thể tưởng tượng, ta có không gian linh khí. Vì cái gì không sử dụng đây? Võ đạo giới, có thể người tin tưởng chỉ có chính mình. Không có, thế mà không có, Lục Vân ngây ngẩn cả người. Như vậy, chín tinh bảo vật, hắn không tin Thẩm Vương Tấn có thể trong khoảng thời gian ngắn dùng xong. Nhưng bây giờ lại tìm không thấy, để hắn rất là mộng quyền. Nhưng vấn đề là, Thẩm Vương Tấn trên thân lại không khác không gian linh khí. Uy, ngươi còn muốn sững sờ tới khi nào? Thạch Hạo không kiên nhẫn được nữa. Không có chuyện, ta cần phải đi, ngươi còn muốn đi? Lục Vân cười lạnh, tạm thời buông xuống hỏa ngô đồng nhánh sự tình, để mắt tới Thạch Hạo. Lần này, ta sẽ xác nhận ngươi chân chính tử vong. Hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm một lần sai. Ngươi dám? Đúng lúc này, chỉ nghe một cái dễ nghe thanh âm vang lên, Tô Mạn Mạn cũng đi tới, nàng đợi thực sự không kiên nhẫn được nữa, liền dẫn Đại Hoàng Cầu đến tìm Thạch Hạo. Nhìn thấy Tô Mạn Mạn lúc, Lục Vân không khỏi con người siết chặt, hắn tự nhiên không biết Tô Mạn Mạn cũng đi chân võ tông như vậy, tướng mạo bình thường, nữ tử. Trong tông bên trong ai sẽ đối với nàng để ý đâu. Cho nên, bỗng nhiên nhìn thấy Tô Mạn Mạn, hắn đương nhiên chấn kinh, nữ tử này lai lịch quá kinh người, mà lại đẹp đến mức không cách nào hình dung. Đáng tiếc, đã tình có chỗ chuông. Chờ chút, hắn nhìn xem Tô Mạn Mạn, nhìn nhìn lại Thạch Hạo, phảng phất minh bạch cái gì. Ta, thao, Thạch Hạo, Lục Vân bỗng nhiên giống to, tràn đầy không cách nào hình dung cảm xúc. Có phẫn nộ, có không cam lòng, có ghen ghét, ngũ vị tạp trần. Người Tô Mạn Mạn coi trọng chính là Thạch Hạo. Vì cái gì? Vì cái gì? cũng bởi vì gia hỏa này dễ coi một chút sao? Lan, Tô Mạn Mạn không kiên nhẫn khiển trách quát mắng. Nàng thế nhưng là vênh mặt hất hàm sai khiến đại tiểu thư. Lục Vân cắn răng, lại là lập tức quay đầu liền chạy. Tô Mạn Mạn, hắn thực sự không thể trêu vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.